Chương 2475, Chu Tiên Cổ Trận, nhìn xem Dương Bác Phàm, không biết bao nhiêu người vì đó thán phục một tiếng, coi như không ít tự cao tự đại thiếu niên thiên tài, thậm chí là thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng vì đó thán phục một tiếng. Dương Bác Phàm như vậy để cho người ta sợ hãi thán phục, đó cũng không phải là bởi vì sư phụ của hắn là Bát Trận Chân Đế, càng không phải là bởi vì hắn xuất thân từ Vạn Trận Quốc, mà là bởi vì hắn không có gì sánh kịp thiên phú. Phải biết, Bát Trận Chân Đế còn chẳng qua là hai cung chân đế mà thôi, mà Dương Bác Phàm làm Bát Trận Chân Đế đồ đệ, hắn đã là một vị tam trọng thiên chân thần. Bát Trận Chân Đế, làm hai cung chân đế, mặc dù nói khó mà cùng Bất Hủ Chân Đế so sánh, nhưng đăng thiên chân thần bình thường không cách nào tới địch nổi. Vấn đề là, Dương Bác Phàm 10 phần niên kỷ ít, bái tại Bát Trận Chân Đế môn hạ thời gian cũng không phải là rất dài, cũng đã là một tôn tam trọng thiên chân thần. Có thể nghĩ thiên phú của hắn là bực nào độ cao, thậm chí có người nói, Dương Bác Phàm thiên phú so với hắn sư phụ Bát Trận Chân Đế còn cao hơn, so Bát Trận Chân Đế còn muốn kinh diễm, nói không chừng có một ngày còn có thể vượt qua sư phụ của hắn Bát Trận Chân Đế. Hôm nay Dương Bác Phàm đại biểu cho Bát Trận Chân Đế đến đây bái kiến Tần Kiếm Giao, vậy liền cũng không giống nhau. Bát Trận Chân Đế gần nhất vừa vặn rất tốt. Mấy ngày qua, không ít người đi bái phỏng Tần Kiếm Giao, nàng đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, tránh mà không thấy, nhưng là Dương Bác Phàm đến đây bái kiến, nàng hay là phá lệ thấy một lần. Có thể được đến Tần Kiếm Giao như vậy phá lệ thấy một lần, để không ít người vì đó sợ hãi thán phục, Dương Bác Phàm đích thật là kinh diễm tuyệt thế, hắn có thể được đến Tần Kiếm Giao thấy một lần, không chỉ là bởi vì hắn sư phụ là Bát Trận Chân Đế, đồng thời hắn cũng đích thật là tiềm lực vô tận thiên tài. Trên một điểm này, xuất thân từ Trung ương quân đoàn Mã Kim Minh liền so ra kém Dương Bác Phàm. Mặc dù nói phụ thân của Mã Kim Minh Mã Minh Xuân là Trung ương quân đoàn trưởng, hắn là một tôn bất hủ chân thần, thực lực tuyệt đối là đủ cường hoành. Nhưng là, Mã Kim Minh y nguyên không thể đạt được Tần Kiếm Giao ưu ái, cái này mang ý nghĩa Dương Bác Phàm xa so với Mã Kim Minh bị người xem trọng. Hồi tiên tử, sư tôn lão nhân gia ông ta gần nhất bế quan lĩnh hội. Dương Bác Phàm vội khom người, nói ra, Bát Trận Chân Đế đây là muốn mở cái thứ ba mệnh cung sao? Tần Kiếm Giao nói ra, hồi tiên tử nói, sư tôn bế quan, cũng không phải là vì thứ ba mệnh cung, chính là lĩnh hội tiên tổ lưu lại Chu Tiên Cổ Trận. Dương Bác Phàm nói ra, Chu Tiên Cổ Trận, nghe đến lời này, Tần Kiếm Giao cũng theo đó kinh ngạc, nói ra, Bát Trận Chân Đế tại trên trận pháp nhận thức chính xác, đương thời đã không người có thể cùng so sánh với, hắn vậy mà bế quan lĩnh hội Chu Tiên Cổ Trận, nói như thế hắn đã là am hiểu sâu cổ trận tam muội, khó lường. Chỉ sợ hắn xuất quan ngày, chính là đại thành thời điểm, dẫn tiên tử cắt ngôn. Dương Bác Phàm vội nói ra, sư tôn đang bế quan trước đó đã rất có tâm đắc, lần này chính là nghĩ thông suốt thấu cổ trận hạch tâm ảo diệu, cho nên mới đặc biệt bế quan. Chu Tiên Cổ Trận, cho tới nay khó có người có thể ngự giá. Tần Kiếm Giao gật đầu, khen một tiếng, nói ra, Bát Trận Chân Đế nếu là lĩnh hội đến trận này, nhất định có thế như hổ thêm cánh, quét ngang bát phương. Chỉ hy vọng như thế, tương lai còn cần tiên tử tương trợ. Dương Bác Phàm vội nói, gặp được Tần Kiếm Giao như vậy tán thưởng, cái này khiến không ít người thầm giật mình, cũng không ít người vì đó hâm mộ. Chu Tiên Cổ Trận, nghe được Dương Bác Phàm lời nói, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi là chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng là, không ít cường giả thế hệ trước thì là biến sắc, quản chi là đại giáo thế gia lão tổ cũng không khỏi thần thái rung lên. Chu Tiên Cổ Trận, rất cường đại sao? Có tuổi trẻ bối phận cũng không biết Chu Tiên Cổ Trận, không khỏi tò mò hỏi, rất cường đại. Có lão tổ trầm giọng nói ra, Vạn Trận Quốc, chính là lấy trận pháp xưng tuyệt thiên hạ, ngoại trừ Vạn Trận Quốc bản thân là một cái tuyệt thế đại trận bên ngoài, Vạn Trận Quốc tam đại tuyệt trận là kinh tuyệt thiên hạ. Nhưng là, vẻn vẹn lấy trận pháp mà nói, Chu Tiên Cổ Trận muốn tại phía xa tam đại tuyệt trận phía trên, mà lại, Chu Tiên Cổ Trận cũng không phải là Vạn Trận Quốc chân đế sáng tạo. Nó là một cái cổ trận, cổ lão vô cùng, không rõ lai lịch, uy lực tuyệt đại, Chu Tiên hai chữ cũng đã đầy đủ nói rõ uy lực của nó. Nhưng là, cho tới nay Vạn Trận Quốc người chân chính có thế chưởng ngự Chu Tiên cổ trận lác đác không có mấy, bởi vì nó quá cường đại, quá ảo diệu. Có người thậm chí nói, muốn chưởng ngự Chu Tiên cổ trận, vậy nhất định phải là lấy chân đế làm cất bước. Nói đến đây, vị lão tổ này dừng một chút, thần thái ngưng trọng, nói ra, nếu quả như thật để Bát Trận Chân Đế tìm hiểu Chu Tiên Cổ Trận, vậy liền thật khó lường, quản chi hắn là hai cung chân đế, vậy cũng một dạng có thế không kém gì ba cung chân đế, thậm chí có cơ hội một trận chiến bốn cung chân đế vượt cấp chi chiến. Nghe được lời như vậy, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, biết thưởng thức người đều biết, chân đế thực lực cấp bậc là rất xâm nghiêm, tại dưới thông thường, hai cung chân đế tuyệt đối không phải là đối thủ của tam cung chân đế, nhiều một cung liền tuyệt đối có thể trấn sát đối phương, trừ phi đối phương sáng lên tổ khí, nếu không, tại dưới thông thường muốn vượt cấp khiêu chiến, đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là, bát trận chân đế nếu như tìm hiểu chu tiên cổ trận, vậy mà có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có một trận chiến bốn cung chân đế khả năng, đây là đáng sợ cỡ nào cổ trận, đây là đồng đẳng với tổ khí, hoặc là so với bình thường tổ khí còn cường đại hơn nha. Có người không khỏi thì thào nói, phải biết, cửu bí đạo thống truyền thừa lâu như vậy, thủy tổ thời đại đã sớm đi xa, toàn bộ cửu bí đạo thống chính thức có được tổ khí truyền thừa, đó là dày đặc không có mấy, hiện tại bát trận chân đế thật tìm hiểu chu tiên cổ trận mà nói, vậy liền mang ý nghĩa có được đồng đẳng với tổ khí đòn sát thủ, cứ như vậy, cái này sẽ là bát trận chân đế đặt vững địa vị, xem ra Tần tiên tử là xem trọng bát trận chân đế nha. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi thấp giọng thì thào nói, nếu như bát trận chân đế thật là tìm hiểu chu tiên cổ trận, vậy đích thật là đáng giá xem trọng, cường giả thế hệ trước cũng không khỏi gật đầu, nghiêm túc nói ra, một khi bát trận chân đế có được chu tiên cổ trận, vậy có thể đủ quét ngang bát phương. Thế hệ trẻ tuổi khó có người cùng chi địch nổi, chỉ sợ Quang Hải Đao Thánh đều không được. Đến một bước này, nói không chừng Tỉnh Liên Quan thật sẽ duy trì bát trận chân đế chấp chưởng hoàng quyền, đúng nha. Không ít cường giả thế hệ trước đều gật đầu, đồng ý, nói ra, bát trận chân đế thật là thế hệ trẻ tuổi không người có thế địch, hắn sẽ trở thành chúng ta cửu bí đạo thống có tiềm lực nhất người. Đến một bước này, cũng coi là chúng vọng sở quy, trở thành một đời mới hoàng đế, cũng không ngoài ý muốn. Binh trì thế gia khó lường nha, ánh mắt độc đáo, đầu tiên là lấy gặp rủi ro công chúa gả cho tân hoàng, đem binh trì hàm ngọc gả cho bát trận chân đế, kể từ đó, binh trì thế gia cùng vạn trận quốc chính là cường cường liên hợp, như lần nữa đến Tỉnh Liên Quan duy trì, vậy chỉ sợ là đại cục đã định, nghĩ thông suốt điểm này, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, binh trì thế gia cùng vạn trận quốc vốn là ngũ cường một trong, hai nhà bọn họ thông gia, đó đã là khó có người rung chuyển. Nếu như bát trận chân đế một khi đạt được Tần Kiếm Giao tán đồng, đạt được Tỉnh Liên Quan duy trì, trong ngũ cường liền có tam cường duy trì bát trận chân đế. Đến một bước này, vậy liền mang ý nghĩa đại cục đã định, thiên hạ hôm nay rốt cuộc khó có người có thể cùng tranh phong, hoàng vị là bát trận chân đế không còn ai. Tại rất nhiều người vì đó lúc than thở, cũng không chỉ là Dương Bác Phàm đạt được Tần Kiếm Giao gặp nhau. Một ngày này, một người nam tử một mình mà đến, cưỡi một thất thần câu mà tới. Thần câu đạp nước mà đi, tựa như đi tại trong sương khói chân long đồng dạng. Nam tử này đạp hồ mà đến, có khí thôn sơn hà chi thế, hắn dưới hông thần câu đi không nhanh, nhưng hắn chậm chậm mà đến, có vượt ngang thiên hạ chi tư, tựa hồ hắn một bước một trận chiến, có thể quét ngang bát phương một dạng, long hổ chi tư, lập tức liền hấp dẫn người ánh mắt, là Thang tướng quân, nhìn thấy nam tử này cưỡi ngựa mà đến, đạp hồ mà đi, lập tức bị người nhìn thấy, cũng lập tức nhận ra hắn tới. Thang Hạc Tường. Nhìn thấy nam tử này, lập tức có người nói ra, hắn là lúc nào đến Cửu Liên Sơn, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, không biết, không có người nhìn thấy hắn là lúc nào đến Cửu Liên Sơn. Nhìn thấy nam tử này đằng sau, không ít người hai mặt nhìn nhau, không có người rõ ràng hắn là lúc nào đến Cửu Liên Sơn. Nam tử đạp hồ mà đến này chính là Thang Hạc Tường, cũng chính là Đấu Thánh Vương Triều Cấm Vệ Quân quân đoàn trưởng. Hắn cũng là Đấu Thánh Vương Triều thế hệ tuổi trẻ không tầm thường thiên tài, hắn đây cũng là đi bái phỏng Tần tiên tử nha. Nhìn thấy Thang Hạc Tường hướng Tương Ly đảo mà đi, mọi người đều biết hắn là muốn làm cái gì, dù sao hắn cũng là hoàng vị hữu lực cạnh tranh nhân tuyển nha, hắn cũng là đạt được Đấu Thánh Vương Triều đại lực duy trì, là một đời mới hoàng đế người ứng cử. Có cường giả thế hệ trước không khỏi nói ra, Thang Hạc Tường, làm Đấu Thánh Vương Triều thiên tài. Mà lại là tu luyện trong cửu bí giả bí, có thể nói hắn là căn chính miêu hồng. Tân Hoàng bị mất Giang Sơn đằng sau, ở trong Đấu Thánh Vương Triều, Thang Hạc Tường tiếng hô cao nhất, rất nhiều người đều duy trì Thang Hạc Tường đăng lâm hoàng vị. Dù sao, Thang Hạc Tường hắn không chỉ là cấm vệ quân quân đoàn trưởng, hắn cũng là xuất thân từ hoàng tộc. Trên một điểm này, hắn so rất nhiều người đều mạnh, Tân Hoàng mất tích đằng sau, nếu như nói tìm kiếm một cái chân chính hợp pháp hoàng vị người thừa kế. Thang Hạc Tường tuyệt đối là so bất luận kẻ nào đều có tư cách này, cũng chính bởi vì vậy, Đấu Thánh Vương Triều 6 đại quân đoàn đều duy trì Thang Hạc Tường, trung ương quân đoàn những quân đoàn trưởng này đều ủng hộ Thang Hạc Tường đăng hoàng vị. Cũng chính bởi vì đạt được 6 đại quân đoàn duy trì, cái này khiến Minh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc công phá hoàn thành đằng sau, một đời mới hoàng đế một mực không thể tuyển ra đến, một mực cương trì đến bây giờ. Thang Hạc Tường mặc dù là cường đại, nhưng khó cùng Bát Trận Chân Đế so sánh đi, dù sao Minh Trì Thế Gia liên thủ với Vạn Trận Quốc mà nói, thực lực chỉ sợ muốn so 6 đại quân đoàn mạnh hơn. Có người không khỏi kỳ quái nói, trên lý luận là như vậy. Cường giả thế hệ trước nói ra, nhưng là, không nên quên nếu như muốn ngồi lên hoàng vị, Thang Hạc Tường so những người khác càng thêm hợp pháp, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Thang Hạc Tường xuất thân từ hoàng tộc, hắn ngồi lên hoàng vị, cửu bí đạo thống rất nhiều đại giáo thế gia cũng sẽ không có ý kiến, dù sao hắn xem như hợp pháp kế thừa. Nếu như nói Bát Trận Chân Đế, vậy thì có điểm huyền, hướng không tốt một phương diện nói, đây là soán vị đoạt quyền, không nhất định có thế phục chúng. Nghe được lời như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý. Mặc dù Thang Hạc Tường không phải Thái Thanh Hoàng Nhi Tử, nhưng hắn lại là xuất thân từ hoàng tộc, điểm này liền để hắn căn chính miêu hồng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.